anh ấy vẫn yêu tôi. Chương 27, thăm dò, gocchuyenaudio.com, edit by Thanh Thanh, tương đương. Tiết Tích đem mấy cái ly nước trái cây đổ vào thùng rác, vặn vòi nước ra. Cặn nước trái cây theo nước thuần tịnh ở đáy ly chuyển động. Ngón tay thon dài của anh nhéo cái ly, đem cái ly đảo qua lại, từng cái được xúc rửa sạch sẽ. Động tác trong tay Tiết Tích không ngừng, đem từng cái ly rửa xong xếp ở bên cạnh, ly khẽ chạm ở trên đài đá cẩm thạch phát ra âm thanh thanh thúy. Rất nhanh anh nghe được tiếng bước chân Chu Ức Chi đi tới cửa phòng bếp. Tiết Tích thu thu thần, ngẩng đầu nhìn cô nói, hỏi. Người tiễn đi rồi, đúng vậy, nhà cậu ấy có chút xa, em để chú Hà hỗ trợ đưa cậu ấy trở về. Chu Ức Chi ôm cánh tay đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh, khóe miệng giơ lên, không biết vừa mới rốt cuộc cùng Lâm Gia Vũ nói gì đó, cư nhiên cao hứng như vậy, gương mặt thậm chí có chút hồng, phảng phất có chút thẹn thùng. Ngón tay Tiết Tích cầm lòng không đậu nắm chặt cái ly, nước máy xông vào mờ u bàn tay, nhưng anh không có chi giác. Anh cảm thấy khó có thể miêu tả nôn nóng, phảng phất ở đáy lòng có một con kiến đang lung tung gặm cắn, nhưng là lại tìm không ra nơi phát ra bực bội. Anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại biểu tình cô gái nhỏ thẹn thùng này của cô. Trước đó cô đối với Tùng Du cũng không có đến nước này. Hiện tại Lâm Gia Vũ này có tốt như vậy sao? Tiết Tích cảm giác được cái ly trong tay xúc rửa thời gian quá dài, mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, tầm mắt từ trên mặt Chu Ức Chi rời đi, vội vàng đem cái ly lau khô nước đặt ở một bên. Anh ấn ra một đoàn bọt biển nước rửa tay, biểu tình tự nhiên hỏi. Cậu ta cuối tuần sau còn tới trong nhà học bổ túc không? Chu Ức Chi muốn cười kiệt lực nghẹn lại, cao hứng nói. Đương nhiên tới, hôm nay cậu ấy có việc nên đi rồi, nhưng là bài tập tiểu tổ mà giáo viên lớp học bổ túc giao cho chúng em làm còn chưa hoàn thành đâu, phỏng chừng vài tuần kế tiếp cậu ấy đều sẽ tới. Ngón tay anh dừng một chút, lại cố gắng giả vờ không sao cả mà tiếp tục rửa tay, hỏi. Vậy không phải đến trước khi nghỉ đông đều phải thường xuyên nhìn thấy cậu ta sao? Đúng rồi, Chu Ức Chi vui vẻ nói. À, em đã biết anh có phải chê em cùng cậu ấy ở trong phòng xem phim quá phiền hay không? Tiết Tích lau khô tay, thản nhiên nói. Sẽ không, tâm Chu Ức Chi nói, biểu tình trên mặt anh rõ ràng không phải như vậy, biểu tình trên mặt anh giống như là hận không thể đem Lâm Gia Vũ từ trong phòng bắt tới ném xuống tầng ấy. Tiết Tích thấy thần thái Chu Ức Chi hào hứng, anh lại nửa điểm cũng không cao hứng. Anh kiệt lực khắc chế mình không cần suy nghĩ mỗi cuối tuần kế tiếp Chu Ức Chi sẽ cùng tiểu tử kia ở cùng nhau làm gì, nhưng là càng khắc chế càng bị dục vọng chiếm hữu lấy hình dung chua xót dây dưa. Trong nháy mắt này Tiết Tích thấy tươi cười trên mặt Chu Ức Chi, thậm chí trong lòng ti tiện mà nghĩ, đại đa số mối tình đầu cũng không thể đi đến cuối cùng, mặc dù cô hiện tại rất thích tiểu tử kia, nhưng là có lẽ chỉ là cô gái nhỏ tâm huyết dâng trào, xúc động qua đi có lẽ không có nữa. Sau một lúc lâu Tiết Tích thức chế táo ý trong lòng, nói. Được, đừng dựa vào cửa, em đi đến sofa ngồi đi. Anh đi đến tủ lạnh, giúp dì Hà đem đồ quá thời hạn trong tủ lạnh thu thập ra, lấy ra mấy bình sữa chua sắp hư, rút ra một cái túi đựng rác, đem tất cả sữa chua đều bỏ vào. Chu Ức Chi lại ăn vạ không đi, nhìn anh con ngươi sáng lấp lánh, bỗng nhiên không đầu không đuôi mà nói một câu. gocchuyenaudio.com, anh em còn không có nụ hôn đầu tiên đâu, không biết hôn là cảm giác gì nhỉ? Tiết Tích thật vất vả mới phun ra một ngụm chọc khí, nghe thấy lời này của cô thiếu chút nữa cấp hỏa công tâm, động tác trong tay bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô. Làm sao vậy, anh chừng em làm gì? Chu Ức Chi nhẫn cười nhẫn đến sắp điên rồi. Sắp điên rồi chính là Tiết Tích, cô bỗng nhiên nhắc tới hôn môi làm gì? Mới cùng Lâm Gia Vũ nhận thức bao lâu, cũng đã nghĩ tới một bước vậy sao? Má cô hồng như vậy, rốt cuộc trong óc đều suy nghĩ cái gì? Ngữ khí Tiết Tích hiếm thấy mang lên vài phần nghiêm khắc. Trước thành niên không cần tùy tiện cùng nam sinh có tiếp xúc, tứ chi thích thì thích, nhưng là càng quan trọng là phải tự bảo vệ tốt mình. Chu Ức Chi lay khung cửa, nỗ lực không cho mình cười đến cong eo, cô mừng rỡ không được nghiêm trang mà bác bỏ nói. Vì sao chứ, hôn một chút mà thôi, lại không tiến thêm làm một bước khác, sao lại là không bảo vệ tốt mình chứ, cũng sẽ không mất khối thịt. Cô còn muốn tiến thêm làm một bước khác, sắc mặt Tiết Tích đều đen, hít vào một hơi bình tĩnh lại mới nỗ lực chấn định vài phần. Anh sẽ không lấy miệng lưỡi khuyên nhủ làm cô bài xích nói. Cao trung không được chờ lên đại học rồi nói sau. Ai kia làm sao bây giờ, kỳ thật em rất muốn yêu sớm. Chu Ức Chi sâu kín thở dài. Máu Tiết Tích sắp lên đến đỉnh đầu, nghe được những lời này của cô, lý trí đã sắp giữ không được. Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng bộ dáng cô cùng người khác hôn môi. Sớm biết rằng ngay từ đầu liền khuyên cô đừng để cô đi học bổ túc. Tiết Tích mặc dù muốn nỗ lực thả lỏng lại, lấy thân phận anh trai hướng dẫn cô từng bước, nhưng trong đầu anh ong ong vang, tất cả đều là một ít hình ảnh làm người đố kỵ đến nổi điên, vì thế anh chỉ có thể banh mặt không nói lời nào. Anh kéo hộp quà tủ lạnh ra, tiếp tục thu thập trái cây hỏng ra bên ngoài. Ai, sao anh không để ý tới em, anh ơi? Chú Ức Chi đi qua chọc chọc phía sau lưng anh, sắp cười ra tới, dùng thanh âm ủy khuất nói. Em chính là muốn thử xem tư vị hôn môi, anh không cần thiết tức giận như vậy đi, cha em phòng chừng đều sẽ không quản em yêu sớm. Tiết Tích đông cứng nói, anh không tức giận, anh chỉ là hy vọng em bảo vệ tốt chính mình. Dừng một chút, anh hòa hoãn ngữ khí nói, có một số việc không cần sốt ruột, chờ trưởng thành lại đi nếm thử cũng giống nhau. Anh rõ ràng là tức giận, chú Ức Chi buồn cười hỏi, em chỉ tò mò anh, em cũng chỉ là hỏi một chút tư vị hôn môi là cái gì, anh tức giận như vậy làm gì? Tiết Tích, thiếu niên cao lớn ngồi xổm nơi đó, thu thập quầy đồ đông lạnh tầng thứ hai của tủ lạnh, không rên một tiếng, đường đẹp của cằm căng chặt thoạt nhìn như là buồn bực đến sắp tức chết rồi. Anh mím chặt môi, không hé răng. Chú Ức Chi ở bên người anh ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn anh, hàn ý tủ lạnh lập tức ập vào trước mặt. Em chỉ mặc áo ngủ, đừng ở chỗ này, lạnh. Tiết Tích thay cô chắn một chút hàn ý, đem cô túm đến phía sau một chút, tiếp tục thu thập tủ lạnh. Chú Ức Chi nhìn ngón tay anh nắm chặt lấy khung cửa tủ lạnh, bỗng nhiên cười một chút. Tiết Tích ngước mắt liếc nhìn cô một cái, muộn thanh hỏi. Cười cái gì? Chú Ức Chi cúi người ôm lấy cánh tay anh, cầm để ở trên chỗ khuỷu tay cong lên, chớp chớp mắt nhìn anh, bỗng nhiên nhẹ nhàng mà hỏi. Anh, có phải anh ghen tị hay không? Cả người Tiết Tích cứng. Góc chuyện audio.com. Đờ, chú Ức Chi có thể thực rõ ràng mà cảm giác được thiếu niên bên người mình ngừng lại hô hấp, bả vai anh rất rộng, vừa mới còn tay chân nhanh nhẹn mà thu thập kem quá thời hạn ra bên ngoài, trong nháy mắt tay bỗng nhiên dừng lại một cái chớp mắt, sau đó, hầu kết anh giật giật hơi hơi nghiêng đầu tới tựa hồ là muốn nói cái gì. Anh trả lời chú Ức Chi dùng ngón chân đầu nghĩ cũng nghĩ được đến. Không gì hơn, không có, như thế nào sẽ, không phải, chính là chú Ức Chi mới không tin, chính cô đã đoán trúng tâm sự của anh. Mặc dù là trở lại một đời, anh thời kỳ thiếu niên cũng thích cô. Chú Ức Chi kỳ thật thật cao hứng, thậm chí ở một cái chớp mắt xác nhận kia, hốc mắt còn hơi hơi nóng lên, giống như là, vốn tưởng rằng bởi vì cô tùy hứng, sẽ mất đi một đồ vật đối với mình mà nói thập phần chân quý, nhưng là kết quả là lại phát hiện chưa bao giờ mất đi, vô luận khi nào anh đều ở phía sau cô. Sau khi cô trở về cũng có nghĩ tới, vạn nhất đời này cô đem người yêu nhất đánh mất làm sao bây giờ, trả lời là cô không biết làm sao bây giờ, chỉ là ngẫm lại cô liền khó có thể thừa nhận loại mất đi này. Nhưng là may mắn, thiếu niên của cô đôi mắt vẫn chỉ dừng ở trên người cô. Tâm chú Ức Chi nhảy bang bang lên, cô bỗng nhiên thò lại gần, không biết dũng khí từ đâu tới đây, ôm mặt Tiết Tích. Cái động tác này thập phần đột ngột, Tiết Tích sừng sốt nhìn cô hỏi. Sao, lời còn chưa nói xong, chú Ức Chi bỗng nhiên thò lại gần, chuồn chuồn lướt nước ở trên môi anh hôn một cái. Lại hôn một cái, sau đó lại nhẹ nhàng cắn một chút. Trong chớp nhoáng, cái loại xúc giác này thực rõ ràng, giống như là linh hồn chạm vào nhau, trong nháy mắt làm người cả người tê dại. Tiết Tích bỗng nhiên mở to hai mắt không thể tưởng tượng mà nhìn cô. Trong mắt anh khiếp sợ vạn phần, thậm chí lông mi đen nhánh đều hơi hơi phát run lên. Môi Tiết Tích rất lạnh, còn có chút phát khô, nhưng môi chú Ức Chi lại có chút thủy nhuận, mang theo một chút thủy quang. Tim chú Ức Chi đập nhanh hơn, gương mặt càng ngày càng nóng, mà Tiết Tích cả người căng chặt, hô hấp dần dần nặng lên. Vậy nếu là cùng anh, có phải liền không thành vấn đề hay không? Chú Ức Chi nghiêng đầu chớp chớp mắt, không hề chớp mắt mà đối diện tầm mắt Tiết Tích. Cô cười khẽ hỏi, anh vừa rồi còn lời lẽ chính đáng bảo em cao trung không cho có tiếp xúc tư chi, nhưng còn bây giờ thì sao? Anh sao lại song tiêu như vậy? Cách chương.